Cuồng Phi Sủng Vương, chương 687. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 687, cô còn muốn hỏi gì? Diệp Phong đâu? Nhắc đến Diệp Phong, Lan Kỳ Chủ lập tức trở mặt. Không biết, Cố Thanh Hy sờ mũi. Chỉ hỏi Diệp Phong ở đâu mà thôi, có cần phải nổi giận vậy không? Cứ như nàng và Diệp Phong bỏ trốn, khiến ông ta đội nón xanh không bằng. Ông tự phong bế võ công, rời khỏi nơi này, ta sẽ buông tha Viên Long Châu kia. Cố Thanh Hy, cô đừng có bỡn cợt ta. Nếu ông ta tự phong bế võ công, rời khỏi đây, chẳng phải Viên Long Châu này sẽ thuộc về nàng ta sao? Võ công ông cao như vậy, ta cũng chỉ tính toán vì cái mạng nhỏ của mình mà thôi, xin Lan Kỳ Chủ thông cảm. Không thông cảm được, hai, ta biết ngay mà cùng lắm chỉ là một hạt châu nhỏ như trứng bồ câu thôi, sao Lan Kỳ Chủ để tâm cho được? Hay là cứ để hạt châu nát đó chôn cùng ta đi nhỉ, dưới suối vàng coi như cũng có người bầu bạn. Lan Kỳ Chủ bị nàng chọc tức đến nỗi mặt lúc xanh lúc trắng, hận không thể phanh thây xé xác Cố Thanh Hy. Đó là Long Châu đấy, sao lại là hạt châu nát được? Dịch Thần Phi biết nàng đang cố kéo dài thời gian, đợi đến khi vết thương của hắn ta hoàn toàn khôi phục. Hoặc đợi đến khi Thiên Phần tộc đến, hòng lợi dụng bọn họ đối phó với ma tộc. Hoặc đến khi Ngọc tộc đến, bọn họ sẽ được cứu mạng. Dịch Thần Phi vứt bỏ tất cả, bất kể thương thế có đau đớn cỡ nào, hắn ta vẫn cố gắng điều chỉnh khí tức tranh thủ khôi phục võ công trong thời gian ngắn nhất. Bỗng nhiên, một cái bóng màu hồng nhạt vụt qua, lao thẳng về phía Hoa Tường Vi. Cố Thanh Hy nhanh tay bắn ám khí, xíu, yêu yêu, ám khí lao về phía cái bóng kia. Gần như cùng lúc đó, Lan Kỳ Chủ phát động công kích sát chiêu bao phủ toàn thân nàng, hòng dùng một chiêu đánh chết Cố Thanh Hy. Sau khi tránh thoát ám khí của Cố Thanh Hy, cái bóng hồng nhạt kia ăn ý phát động công kích phối hợp với Lan Kỳ Chủ. Sát chiêu của bọn họ quá ác liệt và mạnh mẽ, ở khoảng cách gần, đối mặt với công kích liên hoàn ám khí không có tác dụng quá lớn. Cố Thanh Hy đột nhiên nhảy vọt lên không, khó khăn lắm mới tránh thoát sát chiêu vừa rồi, kế đó, ngưng tụ nội lực trong tay, một tiếng ầm vang lên, hung hăng đánh về phía người có võ công yếu hơn là Đào Hoa Kỳ Chủ. Lan Kỳ Chủ cả kinh, cấp 1 trung cấp trong khoảng thời gian ngắn, cô có thể tăng từ võ mạch cấp thấp tăng lên một tầng trung, tương đương thực lực tăng hơn 10 cấp. Cách chương,